Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 thập toàn lão nhân. Giang Nam Như không biết thân ở nơi nào, nhưng giác bên cạnh một mảnh sương mù mênh mông, giống như là ở tiên cảnh bên trong giống nhau, có lẽ là ở nội bộ ngọn núi quan hệ. Giang Nam Như ở kia sương mù mênh mông bên trong, cư nhiên cảm nhận được một tia âm trầm. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, thấy vậy chỗ tuy ở sơn bụng bên trong, lại là cực kỳ xa hoa, nơi này nhưng xem như một gian phòng. Lối vào đó là vừa mới tiến vào thông đạo, trần nhà là dùng chỉnh khối bích ngọc tạo hình mà thành. Bích ngọc trung ương, một viên đại đại minh châu, đêm này phòng chiếu rọi cực kỳ sáng ngời thông thấu. Giang Nam Như hướng bốn phía vừa thấy, thấy vậy chỗ tuy là xa hoa, lại không thấy đến đây gian chủ nhân, duy độc vượn trắng một người tại đây, chính hướng về phía chính mình nhe răng mà cười. Tiểu Bạch, đây là nơi nào? Giang Nam Như không biết này rốt cuộc là nơi nào, liền nhỏ giọng ở vượn trắng bên tai hỏi. Các ngươi một hàng tám người, còn không phải là vì tiến vào nơi này, lấy được kia thừa ảnh bảo kiếm sao? Ai ngờ, Giang Nam Như lời nói tuy nhẹ, lại chung quy là bị người khác nghe được. Giang Nam Như nói âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một tiếng cười ha hả lời nói truyền đến. Giang Nam Như nghe nói thanh âm kia quen thuộc, đúng là phía trước vẫn luôn cùng nàng có liên hệ thập toàn lão nhân. Kia lời nói rơi xuống, Giang Nam Như liền cung kính đối với lời nói nơi phát ra chỗ hành lễ, thần thái cũng là cực kỳ cung kính. Chuyến này tiến vào Thanh Muốn Sơn cùng sở hữu 8 người. Giang Nam Như tự phó không phải nhất thông minh, thực lực cũng không tính nhất cường đại người. Nhưng lúc này tiến vào ở đây, lại là chỉ còn dư chính mình một cái. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại không thể không đối kia thập toàn lão nhân tất cung tất kính. Nữ oa oa thật là khiêm cung, thực hảo, thực hảo. Kia thập toàn lão nhân tựa hồ cực kỳ cao hứng, cười tủm tỉm nói. Giang Nam Như không có ngẩng đầu, đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất. Làm nàng kinh ngạc chính là, lúc này mặc dù thập toàn lão nhân thanh âm như thế rõ ràng, cũng chưa từng nhìn thấy trước mặt có bước chân di động, mà thanh âm kia lại tựa hồ là ở bên tai giống nhau. Chẳng lẽ đây là truyền âm nhập mật? Giang Nam Như không khỏi thầm nghĩ. Kia vượn trắng đột nhiên khanh khách nở nụ cười, cất bước tiến lên, đem trên mặt đất Giang Nam Như kéo lên. Giang Nam Như đứng dậy, mới xem như nhìn thấy kia thập toàn lão nhân thật mặt. Trước mắt một người quắc thước lão nhân, râu tóc bạc trắng, nhưng trên mặt lại là cực có tinh thần. Càng vì kỳ lạ chính là, kia lão nhân thân ảnh mơ hồ, cư nhiên không giống chân nhân giống nhau. Ngươi ở kinh ngạc sao? Kia lão giả tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng nghi vấn, cười hắc hắc nói, kỳ thật ngươi không cần kinh ngạc, ngươi chứng kiến đều không phải là lão phu chân thân, hoặc là nói, chỉ là lão phu ý thức lưu ảnh thôi. Kia thập toàn lão nhân thấy Giang Nam Như mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, hơi hơi cười, nói tiếp, lão phu kỳ thật sớm đã binh giải, lúc này ngươi chứng kiến chỉ là lão phu sinh thời lưu lại hình ảnh, thì ra là thế. Giang Nam Như bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ lại kia thập toàn lão nhân đã từng nói trắng ra vượn là này cố nhân lúc sau, liền vội vàng hỏi, kia Tiểu Bạch, này đầu vượn trắng rất là cơ linh, chỉ là tuổi tác lớn, bỏ lỡ tu chân tốt nhất thời điểm. Kia thập toàn lão nhân nhìn vượn trắng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhớ năm đó, đường đình trong núi vượn trắng tụ tập, đó là cỡ nào làm người lưu luyến thời khắc a. Thập toàn lão nhân tựa hồ là lâm vào hồi ức giống nhau, đầy mặt say mê. Vãn bối cũng từng nghe nói, phía trước đường đình sơn vượn trắng thành đàn, chỉ là sau lại chúng nó đều đi nơi nào? Giang Nam Như biết kia thập toàn lão nhân biết rất nhiều bí tân, vội vàng truy vấn nói, giống loài sinh sản, thịnh cực tất suy. Thập toàn lão nhân hơi hơi mỉm cười, nói, sinh thời còn có thể nhìn thấy vượn trắng, cũng không tính lão phu ở chỗ này hao phí nhiều như vậy tinh lực. Ngoặc kép, hết chương.